Chương 793, cờ ơn ở một tháng. Bởi vì không thế nào giải trừ hiên viên mộng, cho nên tại hiên viên mộng cùng trọng nguyệt ở giữa, nàng càng khuynh hướng trọng nguyệt. Mà á dạ sở dĩ khuynh hướng hiên viên mộng, cũng là bởi vì hiên viên mộng tại á dạ bên người thời điểm, một mực biểu hiện rất vừa vặn. Từ nhỏ đã nhận biết hiên viên mộng, cùng nhận biết bất quá 3 ngày trọng nguyệt so ra, Bác Minh dạ tự nhiên là càng thiên hướng về hiên viên mộng. Lời nói ta đã nói rõ, cáo từ trước. Ném câu nói tiếp theo, Bác Minh Liên không tiếp tục cùng hiên viên mộng nói thêm cái gì, trực tiếp quay người đi ra phòng trị liệu. Nhìn xem Bác Minh Liên thân ảnh, hiên viên mộng tay âm thầm nắm thành quyền. Đi ra phòng trị liệu, Bác Minh Liên nhìn Bác Minh dạ một chút, sau đó bước nhanh rời đi phòng trị liệu. Bọn họ chỉ là tới xem một chút, buổi chiều còn có một bài giảng muốn lên. Năm nhất phòng học trong văn phòng, Lưu lão sư nhìn xem nổi giận đùng đùng trở về Trọng Nguyệt, có chút kinh hãi, không biết là ai chọc phải vị này tiểu tổ tông. Có chuyện gì không ngồi ở Lưu trước mặt lão sư, Trọng Nguyệt đem chợt khớp tay tiếp hảo, ngước mắt liền thấy Lưu lão sư muốn nói lại thôi bộ dáng. Hiệu trưởng nói có chuyện tìm ngươi, hy vọng ngươi đi một chuyến phòng hiệu trưởng. Lưu lão sư nhanh chóng nói ra. Nhìn tiểu tổ tông bộ dáng còn khí không nhẹ, ai sao mà to gan như vậy ta đã biết. Trọng Nguyệt nói một câu, đứng dậy rời đi phòng học văn phòng, hướng về một cái nhà khác lâu tứ lâu đi đến. Chờ đến 4 lầu về sau, Trọng Nguyệt gõ cửa trước, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Mà giờ khắc này Trọng Nguyệt tâm tình cũng đã hoàn toàn bình phục lại, trên mặt vẫn là như thế lánh lánh đạm đạm, không có dư thừa biểu lộ. Nguyệt nha đầu. Hiệu trưởng nhìn thấy Trọng Nguyệt tiến đến, tức khắc nên đón tiếp lấy. Trọng Nguyệt xem xét hiệu trưởng bộ dạng này chính là biết rõ muốn nàng làm sự tình không phải bình thường. Có chuyện gì cứ nói đi. Trọng Nguyệt liếc chừa nờ dê ho cờ giống nhau, bất đắc dĩ thở dài một cái, lão nhân này mỗi lần có chuyện thời điểm, chính là cái này biểu lộ. Là như thế này, lớp 5 ban 1 muốn đi U Minh Thâm Nguyên lịch luyện một lần, nơi đó thu sủng hoành hành, độc vật khắp nơi đều là, lớp 5 lần lịch lãm này về sau, qua nửa năm nữa liền muốn tốt nghiệp. Nhưng là chúng ta tìm không thấy nhân tuyển tốt dẫn bọn họ đi, cho nên đành phải tới tìm ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không đằng sau lời nói. Hiệu trưởng không tiếp tục nói đi ra, nhưng là Trọng Nguyệt xác thực biết rõ. Lão nhân này ý nghĩa đơn giản chính là nàng là huyền cấp cao thủ, lại là luyện dược sư, tương đối thích hợp dẫn đội. U Minh Thâm Nguyên huấn luyện là 15 ngày, từ trường học xuất phát đến U Minh Thâm Nguyên muốn 7 ngày, trở về muốn 7 ngày, nói cách khác nếu như muốn đi lời nói. Cờ ơn ở một tháng Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn hiệu trưởng một chút. Ân. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, là cờ ơn ở một tháng. Một tháng Trọng Nguyệt suy nghĩ một chút, cái kia luyện dược sư nói hiên viên mộng trong một tháng không thể thụ thương, nếu không sẽ lưu lại di chứng. Hiên viên mộng tổn thương nếu như nàng xuất thủ lời nói, chỉ cần 10 ngày liền có thể tốt. Bất quá nàng ăn nhiều mới sẽ đi cứu nàng, nàng sợ lần tiếp theo nhịn không được ra tay KNZNNZ. Trong một tháng này nàng cu nở dê không muốn nhìn thấy Bác Minh dạ. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Tốt, ta dẫn đội lớp 5 ban 1, bất qua chuyện này đối ngoại giữ bí mật. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Hoàn toàn không có vấn đề. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, cười tủm tỉm nói ra. Ta sẽ nhường lao sư đối với học sinh nói ngươi xin phép nghỉ một tháng. Xuất phát thời gian liền vào ngày mai, ngươi cần muốn trở về chuẩn bị một chút không chuẩn bị không cần. Đến lúc đó trực tiếp xuất phát là có thể. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra.